Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Sau đó, làm cho người càng ái càng nhiều, đều mau tạo thành giao thông ủng đổ, trừ bỏ các phóng viên ra sức chiếu bọn họ bên người tễ. Các fan cũng tưởng chen qua tới. Có chút sức chiến đấu cường phen, ngay cả phóng viên đều tệ bất quá bọn họ. Cố Hoài che ở Lạc Sinh trước mặt, để tránh phóng viên microphone chọc đến nàng trên người đi. Tại hạ phi cơ phía trước bọn họ cũng đã nghĩ tới hiện tại cảnh tượng. Đã sớm liên hệ sân bay nhân viên an ninh. Hiện tại này đó nhân viên an ninh đang ở nỗ lực đem đám người từ bọn họ bên người ngăn cách. Chỉ tiếc hiệu quả cực nhỏ. Điên cuồng lên phóng viên cùng fan. Kia sức chiến đấu cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó. Chính yếu là bọn họ cũng không thể đả thương người. Tay chân gian không tránh được có chút cố kỵ. Ngoặc kép, a, một cái nữ fan đần độn. Trực tiếp bị người tệ tới rồi trước nhất biên. Sau đó bị người ở phía sau biên hung hăng đẩy một phen. Trực tiếp liền hướng tới phía trước tài qua đi. Người bên cạnh thấy thế, đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Mắt thấy bi kịch liền phải tạo thành. Kia cô nương chính mình đều còn không có phản ứng lại đây. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trắng bóng sàn nhà. Chớp chớp mắt. Lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng không có ngã xuống đi, mà là bị người ôm lấy. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, đỉnh đầu ánh đèn hoảng đến nàng quáng mắt. Trong mắt người, phía sau như là bao trùm một tầng thánh quang giống nhau. Kia kim sắc đầu tóc, giống như là thiên sứ giống nhau. Lạc Sinh quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Cô nương đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt nháy mắt liền đỏ, bị Lạc Sinh đỡ chạm hảo, một bộ e lệ không thôi bộ dáng. Đừng hỏi nàng vì sao đối với Lạc Sinh một nữ hài tử mặt đỏ. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy, hảo thẹn thùng a, cô hài, ngoặc kép, các ngươi đều là nữ hài tử, có cái gì hảo thẹn thùng. Lạc Sinh quay đầu quét người chung quanh liếc mắt một cái. Trải qua vừa rồi sự cố này, đại gia nhưng thật ra bình tĩnh lại. Nơi này là nơi công cộng. Ta biết đại gia thích ta cùng Cố Hoài, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi có thể bảo trì an tĩnh, không cần ồn ào, bằng không sẽ đối người khác tạo thành ảnh hưởng. Lạc Sinh thanh âm nhu hòa trong trẻo, rất dễ dàng liền trấn an ở đại gia kích động cảm xúc. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, ta hy vọng giao phấn nhóm, còn có ảnh đế các fan, các ngươi đều có thể lý trí truy tinh, không cần cho đại gia mang đến bối rối. Hảo sao, mỹ lệ nữ nhân ôn nhu lên, quả thực là muốn mạng người. Lập tức ở đây tất cả mọi người nhịn không được mặt đỏ. Các nữ nhân cảm thấy chính mình đều mau bị Lạc Sinh kia ôn nhu mê người tiếng nói bẻ cong. Có người nhỏ giọng nói, biết, đã biết, chúng ta sẽ nói nhỏ thôi, không quấy rầy những người khác. Lạc Sinh dương mắt nhìn lại, nói chuyện chính là cái chắt viên đầu, một cái thực đáng yêu tiểu cô nương. Trình gương mặt hồng hồng, hưng phấn nhìn nàng, Lạc Sinh đối nàng cười cười, nói, ngoan, ta biết, các ngươi đều là bé ngoan giao phấn, ảnh đế các fan. Ngoặc kép, ngao ngao ngao, giao giao vừa rồi khen chúng ta ngoan, thực thần kỳ, vừa rồi còn đồn ào nhốn nháo các fan, nháy mắt liền an tịnh lại. Hai mắt mạo ngôi sao nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người xê mon sơ Lạc Sinh nhìn về phía vây quanh ở chính mình bên người các phóng viên, cười đến thực ôn nhu, rồi lại làm người cảm thấy rất có sát khí. Ngoặc kép, phóng viên các bằng hữu, có vấn đề chậm rãi nói, không cần xô đẩy. Phóng viên tám đại chức nghiệp tu dưỡng nhớ rõ sao? Lạc Sinh híp mắt, có quang mang ở nàng đáy mắt chớp động, như là bị người xoa nát ngôi sao rơi tại bên trong. Rất sáng, cũng rất nguy hiểm, ít nhất ở nàng trước mặt phóng viên bằng hữu, nhịn không được rụt rụt cổ, cảm thấy cổ phía sau có điểm lạnh. Lạc Sinh cười đến vẻ mặt vô hại, cười tủm tỉm nói, các ngươi chú ý đừng tệ đến ta. Ta người này, có đôi khi sẽ khống trụ không được chính mình sức lực. Không cẩn thận đem các ngươi niết hỏng rồi. Vậy không hảo, phóng viên các bằng hữu, ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ cảm giác, bọn họ đã chịu kinh hách. Lạc Sinh lại nói, nói giỡn, ta mới sẽ không như vậy không biết nặng nhẹ. Phóng viên các bằng hữu cảm thấy, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Nhìn Lạc Sinh kia tay nhỏ chân nhỏ, nghĩ lại nàng một bàn tay bóp nát pha lê ly nước sự tích. Phóng viên các bằng hữu yên lặng lui về phía sau hai bước. Ở Lạc Sinh bên người tức khắc xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất. Nhân cơ hội này, Hứa Nặc đi lên trước tới, nói, có quan hệ Lạc Sinh tham diễn Olin tin tức đích xác là thật. Bất quá lại nhiều tin tức, đó chính là thương nghiệp cơ mật, xin thứ cho chúng ta không thể nhiều hơn lộ ra. Về sau, còn hy vọng đại gia có thể giống như trước đây, nhiều hơn duy trì chúng ta giao giao. Cố Hoài lôi kéo Lạc Sinh tay đi ra ngoài, ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay gãi gãi, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cười, nhỏ giọng nói, thật bướng bỉnh. Lạc Sinh nhếch môi cười một chút, tươi cười tràn ngập giảo hoạt ý vị. Các fan nhìn theo bọn họ hai người rời đi, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, các fan một tổ ong vây quanh ở vừa rồi cái kia thiếu chút nữa không cẩn thận té ngã cô nương bên người, díu dít hỏi nàng, oa, ngươi vừa mới bị giao giao ôm a, hảo hâm mộ a. Mau nói, bị giao giao ôm lấy cảm giác thế nào? Có phải hay không siêu hạnh phúc? Lần đầu tiên cảm thấy, giao giao quả thực bạn trai lực bạo lều a, thật là siêu có cảm giác an toàn a. Bị Lạc Sinh ôm quá cô nương che lại ửng đỏ mặt, ánh mắt lóe sáng, thanh âm không giấu kích động nói, ngoặc kép, ta cảm thấy, ta mau cong. Những người khác nhìn nhau, nghĩ đến vừa rồi bạn trai lực bạo lều Lạc Sinh, nhịn không được che mặt. Thật sự, vừa rồi Lạc Sinh thật là quá tô. Sao Lạc Sinh cùng Cố Hoài trở lại Z quốc? Lạc Sinh liền bắt đầu vội vàng phụ lục. Thời gian lại quá 2 tháng chính là thi đại học. Nàng cần thiết nỗ lực chuẩn bị. Bằng không đều ở trên mạng khen hạ muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại cửa biển. Nếu là thi rớt, vậy quá mất mặt, ngoặc kép, hiện tại biết mất mặt. Ngay từ đầu ngươi liền không nên nói như vậy. Hứa Nặc nhịn không được mắt trợn trắng. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như kiến thức đến Lạc Sinh ký ức. Vậy so 7 giây hảo một chút. Người khác hoa 10 phút là có thể nhớ kỹ đồ vật. Nàng lại phải tốn thượng 1 giờ, thậm chí càng nhiều, là người khác mười mấy lần thời gian. Mà chính là như vậy một cái 7 giây cá ký ức Lạc Sinh, lại gào đến toàn thế giới đều đã biết. Nàng muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại hùng tâm tráng trí. Không biết là ai cho nàng dũng khí, lương tĩnh như sao. Lạc Sinh nhăn lại cái mũi, nói, ta chính là tưởng khảo Thanh Hoa Bắc Đại sao, không thử thử một lần như thế nào biết. Người khác nỗ lực thập phần có thể thi đậu, ta đây liền nỗ lực 100 phần, ta cũng không tin thi không đậu. Hứa Nặc duỗi tay chỉ ra nàng làm sai một số học lựa chọn đề, quay đầu đánh giá một chút nhà ở. Nguyên bản này nhà ở chỉ là Cố Hoài một người trụ, cho người ta cảm giác thực thanh lãnh. chính là khuyết thiếu nhân khí. Cái loại này lãnh chính là hiện tại lại nhiều vài phần ấm áp tới. Kia chỉ đại rùa đen chính ghé vào cửa sổ sát đất trước phơi nắng. Nhìn qua thật sự là lười biếng thật sự. Sofa ghế phía sau còn lại là một cái đại ngư hang. Bên trong không có mặt khác cá. Chỉ có một con bích sắc tiểu cá chấm đen bơi qua bơi lại. Nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Hứa Nặc đứng lên, duỗi tay cách màn hình điểm một chút kia chỉ tiểu cá chấm đen. Nói, các ngươi như thế nào đem bể cá đặt ở nơi này? Lớn như vậy một cái bể cá, bại tại nơi này thật sự là có chút đột ngột. Lạc Sinh vô ý thức cắn cắn bút, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu cá chấm đen nàng thích xem tivi, liền đem nàng phóng kia. Hứa Nặc ngoặc kép, ha, ô quy ra ra quay đầu tới. Nhìn Hứa Nặc liếc mắt một cái, lại chậm gì gì đem cổ xúc tiến mai rùa. Lạc Sinh chớp chớp mắt, cười nói, ta ý tứ là, mỗi lần xem tivi, tiểu cá chấm đen liền rất sinh động. Ta cảm thấy nàng khẳng định là thích xem tivi, cho nên liền đem nàng phóng kia. Hứa Nặc nga một tiếng, nói, ngươi nhưng thật ra tùy hứng. Cố Hoài hắn liền loại chuyện này đều dung túng ngươi. Lạc Sinh liền cười. Hứa Nặc đặt mông ngồi xuống, có chút nhàm chán, tưởng hắn một cái M quốc đứng đầu tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh, lại chạy tới chỉ đạo người cao trung tác nghiệp, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng a. Bất quá ngẫm lại, ngay cả cô Hà vị kia đại học Thanh Hoa tuổi trẻ nhất giáo thụ cũng cùng hắn một cái tác dụng. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Quả nhiên người này chính là muốn tương đối a. Hứa Nặc nhìn thoáng qua trụi lủi cái bàn, hỏi Lạc Sinh, ngươi không cho ta phao điểm thứ gì, hoặc là cho ta rửa chút hoa quả. Đi vào nơi này lâu như vậy, thế nhưng liền nước miếng cũng chưa đến uống, một cái trái cây không đến ăn. Lạc Sinh nga một tiếng, đứng dậy, đi vào trong nhà phòng bếp, hỏi, ngươi muốn uống cái gì? Hứa Nặc lấy quá nàng bài thi xem nàng làm đề, nói, cà phê đi, ta nhớ rõ Cố Hoài nơi này có tốt nhất cà phê đậu. Ma một chút, hắn ngẩng đầu, liền thấy Lạc Sinh từ trong phòng bếp dò ra một cái đầu tới. Vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, một bộ ngươi đang nói gì bộ dáng. Hứa Nặc ngoặc kép, tùy tiện phao ly trà đi. Hắn không nên đối cái này phế thiên sứ ôm cái gì chờ mong. Pha trà à, cái này ta sẽ. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, đem đầu thu hồi đi. Hứa Nặc nhịn không được cười một chút, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình đang cười cái gì. Đem Lạc Sinh bài thi phê chữa một chút, trong túi di động vang lên. Hứa Nặc tiếp lên, nói, làm sao vậy? Cổ đại ảnh đế kia đầu Cố Hoài ý bảo trợ lý đem cà phê gác ở trên bàn, nói, trong nhà có cà phê, có trái cây, ta đều chuẩn bị tốt. Ngươi tưởng uống cái gì, ăn cái gì, liền chính mình đi đâu. Đúng rồi, đừng làm cho Sinh Sinh đi phòng bếp, nàng sợ hỏa. Hứa Nặc ngoặc kép, hắn vội đứng lên chạy đến phòng bếp đi. Liền thấy Lạc Sinh cách nước chảy đài rất xa, trong tay cầm một cái ấm trà, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm bếp nhìn. Hứa Nặc, ngươi đang làm gì? Lạc Sinh quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải muốn uống trà sao? Ta đang ở nấu nước, ngươi là khách nhân, mau trở về ngồi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hứa Nặc xem nàng như lâm đại địch bộ dáng, khóe miệng hơi trừ, hắn cầm lấy di động. Đối thủ cơ kia đầu Cố Hoài phun tào nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem một người dưỡng đến như vậy tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Phải nói, Tò mò nhất chính là Lạc Sinh ở gặp được Cố Hoài phía trước rốt cuộc là như thế nào quá. Ngay cả Hỏa đều sợ Cố Hoài ở kia đầu cười một chút, tràn đầy dung túng hương vị. Hắn cười nói, ngày thường Sinh Sinh thực cần mẫn, cũng sẽ cho ta trợ thủ. Hứa Nặc nga một tiếng, cái này trợ thủ, hơi nước có bao nhiêu cũng chỉ có Cố Hoài chính mình đã biết đem điện thoại treo. Hứa Nặc làm Lạc Sinh đi bên ngoài làm bài thi, nơi này hắn tỏ vẻ chính mình tới là được. Lạc Sinh đôi mắt chừng đến lưu viên, nói, này sao được, ngươi là khách nhân a? Hứa Nặc bất đắc dĩ nói, khách nhân gì đó, ta là ngươi người đại diện, ta nên chiếu cố ngươi. Hắn mở ra tủ lạnh nhìn thoáng qua, có sữa chua, còn có dâu tây hoàng đào linh tinh trái cây. Hắn đem mấy thứ này lấy ra tới, nói, uống sữa chua sao, ta cho ngươi làm một cái hoàng đào dâu tây sữa chua. Lạc Sinh lập tức gà con mổ thóc gật đầu, nói, muốn. Lạc Sinh tiếp tục đi phòng khách làm bài tập, Hứa Nặc liền ở phòng bếp bận rộn. Hắn phát hiện, chính mình không chỉ có phải làm lão sư, còn phải làm chiếu cố Lạc Sinh bảo mẫu, cấp chính mình pha ly cà phê. Hắn tắc cấp Lạc Sinh lộng một ly sữa chua, bên trong liêu đích xác thực đủ, thả bốn loại trái cây, cũng không có đánh nát, mà cắt thành tiểu khối đặt ở bên trong. Bọc sữa chua, trái cây tư vị đều trở nên càng thêm tươi ngon, di động lại vang lên. Hứa Nặc uống một ngụm cà phê, cầm di động đi bên ngoài tiếp điện thoại. Trong nhà chim nhỏ kéo thật dài đuôi cánh bay qua tới, dừng ở nàng trên đầu. Cây đậu lớn nhỏ đôi mắt nhanh như chớp bắt lấy, trong miệng phát ra thanh thúy kêu to. Lạc Sinh hướng trong miệng thả đại đại một muỗng sữa chua, nói, không được, cái này ngươi không thể ăn. Này điều dưỡng lâu rồi, đại khái cảm thấy chính mình là người, thấy bọn họ ăn cái gì đều muốn ăn. Lạc Sinh bưng cái ly, xem Hứa Nặc còn ở gọi điện thoại, trộm múc một muỗng đặt ở bể cá, nhỏ giọng nói, tiểu cá chấm đen, ngươi nếm thử cái này đặc biệt ăn ngon. Một bên ăn sữa chua, nàng một bên làm toán học bài thi, làm xong này chương, trời hạ còn có lý tổng bài thi, tiếng Anh bài thi, ngữ văn bài thi, mỗi ngày đem sở hữu bài thi đều phải làm thượng một bộ. Chờ đêm này chương toán học bài thi làm xong, Hứa Nặc còn ở gọi điện thoại. Lạc Sinh đem lý tổng bài thi rút ra làm ở đi tương so với văn khoa ngâm nga nhiều như vậy duy trì, vẫn là khoa học tự nhiên tương đối thích hợp nàng. Sở hữu trên danh nghĩa cao trung cũng là treo ở khoa học tự nhiên lớp học, ngoặc kép cái này đề mục, từ trường, điện trường, lực tràng. Lạc Sinh đầu tiên liền phiên đến vật lý đại đề đi, tinh thần kia kêu một cái chấn hưng. Nàng đặc biệt thích làm loại này phức tạp tính đại đề, làm xong về sau cảm giác thành tựu quả thực chính là tràn đầy, miễn bàn nhiều thỏa mãn. Chờ nàng đem đề mục làm được một nửa, Hứa Nặc từ bên ngoài đi vào tới, nói, vừa mới có một cái công tác, ta muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Này nửa giờ chính là vì cùng đối phương thảo luận công tác sự tình. Lạc Sinh có chút kinh ngạc, hỏi, cái gì công tác? Phát sóng trực tiếp. Hứa Nặc mở miệng, hắn nói, điện thoại là Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm người phụ trách đánh tới, bọn họ hướng ngươi phát ra một phần mời, hiện giờ phát sóng trực tiếp càng ngày càng được hoan nghênh, cũng có rất nhiều phát sóng trực tiếp công ty sáng lập, đã trở thành một cái thực thành thục sản nghiệp liên, mà cái này ngành sản xuất cũng là một cái cạnh tranh lực rất mạnh ngành sản xuất. Chính yếu là xem phát sóng trực tiếp, chạm phát sóng trực tiếp, chủ hoan nghênh độ. Mà làm phát sóng trực tiếp giới ngành sản xuất đại lão. Tấn Giang phát sóng trực tiếp, chạm năm kia bị quả quyết phát sóng trực tiếp đoạt đi không ít tài. Nguyên, còn dễ làm khi Lạc Sinh, Sở Hương, trợ giúp nó lại lần nữa đứng vững vàng gót chân. Mà hiện tại, bọn họ đang ở trù bị một cái tên là Minh Tinh Đại phát sóng trực tiếp hoạt động. Cái này phát sóng trực tiếp, danh như ý nghĩa. Làm phát sóng trực tiếp chính là hiện giờ ở trên màn hình lớn sinh động. Đại gia sở quen thuộc những cái đó các minh tinh, ngoặc kép, cái này phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp chính là các ngươi sinh hoạt hàng ngày. Khi nào khai phát sóng trực tiếp là các ngươi định đoạt. Cấp gia thù lao cũng thực phong phú. Hứa Nặc nhìn thoáng qua Lạc Sinh trong tay bài thi. Cười một chút, nói, vừa vặn, ngươi có thể phát sóng trực tiếp làm bài thi A, Lạc Sinh cúi đầu. Sau đó xem Hứa Nặc, hỏi, Hứa ca, ngươi là nghiêm túc sao? Hứa Nặc tủng một chút bả vai, nói, này chỉ là một cái lựa chọn, phát sóng trực tiếp chính là ngươi sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Hơn nữa, cái này tiết mục. Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm là mạnh mẽ trù bị. Tuyên truyền lực độ cũng thực cấp lực. Đương nhiên, tham gia chỗ tốt cũng là rõ ràng. Làm các fan quan khán ngươi sinh hoạt hàng ngày. Có thể làm các fan cảm thấy ngươi càng thêm có lực tương tác. Cũng có thể làm cho bọn họ nhiều hơn hiểu biết ngươi. Nhất chủ yếu một chút, Hứa Nặc nhìn về phía nàng. Nói. Ngươi có thể phát sóng trực tiếp làm bài thi, lại có thể được đến cho hấp thụ ánh sáng, hoàn toàn là một công đôi việc. Lạc Sinh suy nghĩ một chút, nói, nghe tới là cái công tác không tệ, Hứa ca ngươi quyết định thì tốt rồi. Ở công tác thượng, nàng rất nhiều đều là nghe Hứa Nặc an bài. Hứa Nặc gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian, nói, ta cùng Tấn Giang phát sóng trực tiếp, chạm người phụ trách hẹn mặt nói thời gian. Chính ngươi làm bài thi, trở về thời điểm cho ngươi mang cơm chiều. Đúng rồi, Cố Hoài nói ngươi sợ hỏa, vậy đừng đi phòng bếp. Hắn một bên lại nhải dặn dò, một bên gỡ xuống quần áo của mình mặc vào. Lúc này mới ra cửa, trong phòng một lần nữa trở nên an tĩnh. Lạc Sinh đi đến ô quy ra ra bên người, cầm bàn chải cho nó xoát mai rùa. Như vậy ô quy ra ra sẽ cảm thấy thực thoải mái. Ngoặc kép, hảo an tịnh a. Lạc Sinh duỗi cái lười eo, duỗi tay ôm lấy ô quy ra ra, nói, đột nhiên hảo tưởng a hoài a. Ô quy ra ra, ô quy ra ra mắt trợn trắng, nhìn thoáng qua trên tường thời gian. Nói, các ngươi mới tách ra hơn 6 giờ mà thôi, có cái gì hảo tưởng. Lạc Sinh vỗ vỗ ô quy ra ra mai rùa, nói, ô quy ra ra quả nhiên ngươi độc thân lâu như vậy không phải không nguyên nhân. Ngươi thật là một chút cũng đều không hiểu đến tình yêu, ô quy ra ra. Ngoặc kép, nga, lạnh nhạt mặt. Vừa rồi bay đến bên ngoài đi bộ một vòng trở về chim nhỏ ríu rít ở ngoài cửa sổ kêu. Lạc Sinh đứng lên, mở ra cửa sổ đi ra ngoài. Nói, làm sao vậy, chờ đi ra ngoài. Nàng mới phát hiện trên mặt đất nằm một con màu đen chim én. Mở to nho nhỏ đôi mắt, mà trong nhà chim nhỏ chính quan tâm vây quanh ở nó bên người. Lạc Sinh vội vàng đêm này chỉ chim én nâng lên tới, ôm đến trong phòng đi. Này chỉ chim én là cánh bị thương, đại khái là bị cái gì sắc nhọn đồ vật không cẩn thận cọ đến, đều đã xuất huyết. Lạc Sinh cầm dược cho nó bôi lên, đại khái biết nàng là ở cứu nó. Này chỉ chim én nhưng thật ra thực ngoan ngoãn. Ngoặc kép, thật là cũng không biết cẩn thận một chút, nhìn một cái miệng vết thương này, cũng không biết bao lâu mới có thể hảo. Lạc Sinh cho nó xử lý tốt miệng vết thương, còn cầm khăn lông rổ cho nó làm một cái oa, lúc này mới đem nó gác ở bên trong, xem xét hai mắt. Lạc Sinh cảm thấy cái này rổ thật sự là quá đơn điệu. Lại đặng đặng đặng chạy đến trên lầu nhà ấm trồng hoa đi. Chiết mấy đóa hoa cắm ở rổ thượng, tức khắc toàn bộ rổ liền trở nên cảnh đẹp ý vui. Hết chương.